Nếu như Lôi Cương thực sự đã chết, như vậy quan hệ giữa ba thế lực lớn U Phủ, Địa Linh Tông và Phụng Thiên tất nhiên sẽ rơi vào cao trào. E rằng U Phủ và Địa Linh Tông là thế lực đầu tiên muốn tiêu diệt Phụng Thiên, dù sao không có U giới và huyết thú cửu U của Lôi Cương, như vậy Thiên Uy đã không có cách nào khiến U Phủ và Địa Linh Tông kiêng dè. Lời Thiên Uy nói khiến cả trời đất tỉnh ngộ, tạm thời bỏ qua hận thù giữa hai bên, bắt đầu tìm kiếm quả mìn Lôi Cương trên toàn bộ cửu U giới. Chỉ có điều, ba thế lực lớn cùng tìm kiếm Lôi Cương đều muốn tìm được người sống, hơn nữa, không được làm Lôi Cương mảy may bị thương. Còn chuyện muốn tìm được người sống và không được làm Lôi Cương bị thương dù chỉ một chút, chuyện này là có ý sâu xa trong đó. Dù sao chỉ cần Lôi Cương sống trở về thì tốt rồi, vì sao còn không được làm mảy may bị thương. Sau đó Thiên Uy công bố với toàn bộ cửu U giới, Cương Ma trở thành thống lĩnh thứ 5 của Phụng Thiên, những đệ tử sau đó gia nhập sẽ được đặt dưới Lôi Cương, Lôi Cương cũng trở thành cấp cao của thành Phụng Thiên. Thành Phụng Thiên, lúc này từ lâu thành Phụng Thiên đã không còn bị áp lực như lúc trước, không ít những người tu luyện đào tẩu đã về lại thành Phụng Thiên. Toàn bộ thành Phụng Thiên đều tràn ngập bầu không khí sôi động, không ít khuôn mặt người tu luyện của thành Phụng Thiên đều ngầm mang theo vẻ kích động cùng với kiên quyết. Vì Thiên Uy xuất hiện, khiến những người tu luyện trước đây còn đang suy đoán xem vực chủ thành Phụng Thiên rốt cuộc có đạt được tu vi cương thánh hay không hà quyết tâm hoàn toàn. Mà càng ngày càng nhiều đệ tử gia nhập thành Phụng Thiên, dù sao lúc trước Thiên Uy và tông chủ của hai thế lực lớn U Phủ, Địa Linh Tông nói chuyện cũng có rất nhiều người nghe được. Do đó vực chủ của Phụng Thiên với hai tông chủ của hai thế lực lớn kia cũng coi như là địa vị ngang nhau. Bên trong vạn tượng các, một cô gái mặc váy tơ tằm vẻ mặt u ám ngồi ở quầy giao dịch làm cho không ít người tu luyện ra vào nhìn ngó. Nét mặt u ám của nàng khiến cho những người nhìn thấy không nhịn được mà có chút thương tâm, cũng cảm thấy tò mò. Chỉ San Tỷ, còn đang nghĩ tới thống lĩnh cương ma sao? Phía sau người nữ tử mặc váy tơ tằm có tiếng than nhẹ truyền tới. Hai mắt mơ màng của nữ tử mặc váy tơ tằm dần dần khôi phục lại, khóe miệng cười nói: Tiểu mị, chỉ là tỷ tỷ đang suy nghĩ một việc thôi. Hừ, chỉ San Tỷ lại nói dối tiểu mị rồi. Tiểu mị biết, tỷ đã thích thống lĩnh cương ma rồi, chỉ là ngại chuyện gia tộc nên không thừa nhận thôi. Một tiểu nữ tử gầy gò phía sau nói với vẻ mặt cương quyết. Thân thể mềm mại của chỉ San khẽ run lên, ánh mắt lóe lên bất định, thở dài cũng không có trả lời. Ôi chao! Thống lĩnh cương ma nếu không chết thì rốt cuộc là đi đâu? Ở đây còn một đại mỹ nữ như thế này đang chờ hắn. Tiểu mị nhìn chỉ San, khóe miệng hiện ra một nụ cười yếu ớt. Khuôn mặt hồng hào hiện ra hai má lúng đồng tiền nhỏ rất là đáng yêu. Ánh mắt chỉ San bất định cũng không trả lời. Ai ra, lẽ nào thống lĩnh cương ma không biết? Chỉ San tỉ tỉ đã tốn kém biết bao nhiêu để mua cho hắn hai khối thiết quyển sao? Chính là tiêu hao mất chỗ tích góp mấy năm nay của tỷ tỷ. Ta cứ coi như thống lĩnh cương ma đã chết, như vậy sẽ không làm chỉ San tỷ tỷ nhớ thương hắn nữa. Tiểu mị ra vẻ bất bình mắng. Cả người chỉ San bỗng giật mạnh, hai mắt trừng lên nhìn tiểu mị đầy phẫn nộ nói: Tiểu mị, ngươi đừng có nói bậy. Hì hì, chỉ San tỷ, còn không chịu thừa nhận mình đã thích thống lĩnh cương ma. Nếu không thì chuyện sống chết của hắn có liên quan gì đến tỷ? Hơn nữa tài sản tỷ tích góp mấy năm đều dùng giúp hắn mua thiết quyển, còn không thừa nhận đi. Trước đây tiểu mị muốn mua đồ, tỷ cũng không cho. Khóe miệng tiểu mị hiện lên nụ cười nói. Ánh mắt chỉ San kìm lại, trừng mắt nhìn tiểu mị đang nói. Tiểu mị nhìn tứ phía rồi tiến đến bên tai chỉ San, nhẹ giọng nói: Chỉ San tỷ, chuyện gia tộc tỷ không cần lo lắng đâu, dù sao gia gia cũng rất yêu thương tỷ, hơn nữa gia gia cũng rất tán thưởng thống lĩnh cương ma. Nếu như khiến gia gia đồng ý vậy thì trở ngại giữa tỷ và cương ma ít đi nhiều rồi. Hì hì, lúc trước, gia gia để thống lĩnh cương ma cảnh cáo ba thế lực đầu sỏ lớn, có thể thấy gia gia khen ngợi thống lĩnh cương ma cỡ nào. Tiểu mị nói khiến toàn thân chỉ San chấn động mạnh. Trong ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ mong đợi, khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng lên. Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, hiện lên một nụ cười khiến kẻ khác say mê. Điều này khiến cho những ánh mắt trong đại điện tập trung vào khuôn mặt Chi San. Nụ cười của Chi San dường như lan tỏa ra khắp đại điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, tung tích chuyện của Thành Phụng Thiên. Căn bản là lúc này Lôi Cương không rảnh để suy nghĩ nhiều. Việc cấp bách của Lôi Cương là tìm được Quân Thắng. Tuy rằng Quân Thắng và hắn không ở chung với nhau được bao lâu, nhưng Quân Thắng chính là đệ tử thứ hai của hắn. Thân là sư phụ, cũng phải có bổn phận. Hơn nữa Quân Thắng đến khu phía tây cửu u giới này cũng là vì hắn. Lôi Cương chậm rãi đi vào sâu phía trong của thành cửu u, đồng thời cũng phóng thần thức. Khi thần thức đang tiến vào chỗ sâu trong thành thì gặp trở ngại. Lôi Cương suy nghĩ một lát rồi bỏ cuộc. Tuy liên minh cửu u có vẻ kém hơn u phủ, nhưng chính hắn cũng không thể tiến nhập vào, chỉ có thể trừng mắt chờ khoát dục tìm hiểu tin tức. Nghĩ đến đó, Lôi Cương liền đi tới phía mấy cửa hàng. Trong khi đi dạo tại thành cửu u, Lôi Cương rất ngạc nhiên phát hiện ở thành cửu u này cũng có Vạn Tượng Các. Sau một lát chần chừ, Lôi Cương liền đi vào. Vạn Tượng Các của thành cửu u cũng giống ở thành Phụng Thiên. Bên trong có một đại điện, bị chia thành mấy bộ phận. Ở phía trên đại điện chính cũng có một cái huyền thưởng thai, chính là chỗ treo thưởng. Ánh mắt Lôi Cương sửng sốt, nhìn chằm chằm vào chữ viết màu tím ở phía trên chỗ giải thưởng. Lôi Cương phát hiện trên đó còn có treo giải thưởng của hắn. Trong lòng Lôi Cương không khỏi ngạc nhiên. Lôi Cương nhớ rõ ràng lúc trước Chỉ San có nói đã ở lại tầng cao nhất một tháng, vậy mà đến lúc này đã là gần một năm. Chẳng lẽ là do Chỉ San âm thầm giúp đỡ sao? Trong lòng Lôi Cương suy đoán. Hắn đã quen Chỉ San tại Vạn Tượng Các, nếu không phải như vậy thì bây giờ không có khả năng đứng ở trên đó. Lôi Cương trầm ngâm một lúc, trong óc hiện lên hình ảnh nữ tử mặt váy tơ tằm trang điểm phấn son, gương mặt như ánh bình minh. Hai mắt trở nên mê mẩn nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Khẽ thở dài một tiếng, Lôi Cương tiếp tục kiểm tra giải thưởng. Bỗng nhiên, Lôi Cương nhướng mày, hai mắt dao động, thần thức phóng ra. Lôi Cương phát hiện trong đại điện có mấy người đang nhìn chằm chằm vào hắn, hơn nữa ánh mắt rất không bình thường. Sau một lát suy tư, Lôi Cương cố ý đi lên phía trước hỏi một gã nhân viên trong Vạn Tượng Các thứ gì đó, rồi làm bộ như không tìm thấy và đi khỏi Vạn Tượng Các. Vừa ra khỏi cửa Vạn Tượng Các, cương khí và nội kình trong cơ thể Lôi Cương bỗng bừng lên, tốc độ rất nhanh, biến mất. Lôi Cương vừa biến mất thì trên đại đạo xuất hiện mấy người tu luyện, sắc mặt nghiêm trọng đảo qua bốn phía. Lúc này mấy tên ở trong Vạn Tượng Các nhìn chằm chằm vào Lôi Cương đi ra, gặp mấy tên trên đường thì truyền âm nói, Cương ma đâu? Không phải hắn mới ra khỏi sao? Một gã đáp lại, không xong rồi, các ngươi đều là lũ phế vật, tất nhiên là hắn đã phát hiện ra rồi. Gã tu luyện này hiện lên vẻ phẫn nộ trong mắt. Lúc này, Lôi Cương đã xuất hiện trên một con đường khác của thành cửu u, hơn nữa dung mạo đã thay đổi, đồng thời vận thuật ẩn khí tức. Bây giờ trông Lôi Cương giống như một người bình thường. Mấy người đang tìm kiếm hắn chẳng lẽ là người của u phủ? Lôi Cương thầm than thở, làm sao mà mình lại quên mất điều này? Làm sao u phủ bỏ qua được? Nghe nói cả U Phủ, Địa Linh Tông, Phụng Thiên, ba thế lực lớn đều treo giải thưởng lớn. Nếu ai có tin tức của thống lĩnh Cương Ma, nói cho ba thế lực lớn này đều nhận được một thanh tiên khí, hơn nữa được trở thành đệ tử của ba thế lực lớn này một cách vô điều kiện. Ngay trong lúc Lôi Cương đang suy tư thì có giọng nói truyền vào tai. Lôi Cương kìm bước, quay đầu nhìn lại. Phát hiện ra âm thanh truyền ra từ một khách điếm bình dân bên đường. Sau một lát chần chừ, Lôi Cương liền đi vào. Tại các giới đều phân bố rải rác rất nhiều khách điếm bình dân. Khách điếm bình dân là nơi cung cấp chỗ ở cho những người tu luyện, cũng là nơi có những món ăn ngon đời thường cùng với trà loại hảo hạng. Không ít các tán tu thường tụ tập tại các khách điếm bình dân. Họ tuy đã vào chốn tu hành, nhưng vẫn thèm nhỏ dãi những món ăn ngon đời thường. Lôi Cương đi vào, cũng không làm cho bất kỳ kẻ nào chú ý. Lôi Cương phát hiện tầng 1 của khách điếm bình dân có tổng cộng 10 bàn. Hơn nữa phần lớn những tán tu ngồi đây đều có tu vi cương vương, cương quân. Lôi Cương tìm đại một bàn đơn ngồi xuống, lặng lặng nghe mấy người bàn bên giảng giải. Tiauyen, Cửa Âu mở lúc này, một gã tiểu nhị là tán tu kiếp cương đi tới, cung kính nói, khách quan muốn dùng gì? Tên tiểu nhị này cũng không hề lộ ra vẻ chẳng đáng với châm chọc gì, chỉ là cung kính. Tiểu nhị này tuy tu vi không cao, nhìn Lôi Cương chỉ là một người bình thường, thế nhưng tiểu nhị hiểu sẽ có nhiều cường giả cho một dạng cảm giác như vậy, chỉ có một từ có thể nói được là thâm sâu khó lường. Dù sao tại cửu u giới, con người bình thường đúng chất hầu như là không có. Lôi Cương sửng sốt, liếc nhìn các bàn khác, Lôi Cương khẽ nói, cứ lấy đại cho ta mấy món ngon nhất của khách điếm các ngươi đi. Được, mời khách quan chờ một chút. Tiểu nhị cung kính lui xuống. Lôi Cương uống một ly trà, đưa lên môi, tai nghe lén đề tài bàn bên đang bàn luận. Làm sao thế được? Không phải U Phủ và Địa Linh Tông đều muốn giết Cương Ma sao? Hơn nữa làm sao Cương Ma lại trở thành thống lĩnh? Không phải hắn là đô thống của Phụng Thiên sao? Một gã tu luyện mặc áo đen nghi ngờ nói. Ha ha, Lý Đại Ca, ngươi quả nhiên là ít xuất hiện quá rồi. Gần đây cửu u giới chỉ bàn luận về hai người, một là người khống thần kỳ minh của Phụng Thiên và một người nữa là thống lĩnh Cương Ma. Trước đây không lâu, Cương Ma đã từ đô thống lên thống lĩnh rồi. Hơn nữa sau đó chẳng hiểu vì sao U Phủ, Địa Linh Tông cùng với Phụng Thiên đều tìm kiếm Cương Ma khắp cửu u giới. Điều này khiến kẻ khác không giải thích được chính là U Phủ và Địa Linh Tông đều không được làm thống lĩnh Cương Ma mảy may bị thương. Cho dù trước đây U Phủ và Địa Linh Tông đều muốn giết hai vị cao thủ trẻ tuổi của Phụng Thiên là Cương Ma và Kỳ Minh. Tên nam tử áo trắng chậm rãi, hiền hòa cười nói. Không được làm mình bị thương sao? Đây là... Chẳng lẽ U Phủ đã nói chuyện mình có U giới và huyết thú cửu U cho Địa Linh Tông và Phụng Thiên biết sao? Cũng không đúng lắm, nếu đã nói thì bọn họ phải toàn lực bắt mình trở về chứ không phải không được làm mình bị thương như vậy. Lôi Cương âm thầm nghĩ, U Phủ, Địa Linh Tông, Phụng Thiên, các ngươi rốt cuộc là có ý gì? Lôi Cương lẩm bẩm nói, lúc này, tiểu nhị đã bắt đầu bưng một vài món ăn tới. Nhìn Lôi Cương đang suy tư, tiểu nhị nhẹ nhàng đặt các món ăn trên bàn rồi quay đi. Lôi Cương tỉnh táo lại, nhìn các món ăn đầy đủ loại hương vị trên bàn. Lôi Cương vứt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cầm đũa, gắp một miếng cải trắng lên. Tuy rằng đã tu luyện mấy trăm năm nhưng vừa ăn cải trắng vào miệng đã khiến Lôi Cương như về tới thôn Lôi Kiếm ở Trung Su giới. Lôi Cương dần dần phiêu diêu, lâm vào trong những hồi ức. Ôi chao! Một lúc lâu sau, Lôi Cương thở dài, buông đũa xuống, mắt vô định nhìn tiểu nhị đang nhìn mình, thân thể Lôi Cương chợt biến mất, trên bàn hiện lên một viên tiên thạch hạng trung, khi tiểu nhị chạy tới nhìn thấy viên tiên thạch hạng trung thì ánh mắt kìm lại. Khoát dục từ bên trong một khách điếm bình dân của thành cửu U đi ra, ánh mắt nghiêm trọng, biến mất trên đường lớn, trong lòng suy nghĩ làm sao về ăn nói với chủ nhân. Khoát dục, thế nào? Có tin tức gì của quân thắng không? Đúng lúc này bên tai Khoát Dục truyền đến một giọng nói hồn hậu. Khoát Dục sửng sốt, quay đầu kiểm tra, phát hiện ra một gã nam tử khôi ngô để ria mép đang nhìn y. Sau một lát suy nghĩ, Khoát Dục cười thản nhiên, truyền âm nói, chủ nhân, người hóa thành thế này thiếu chút nữa ta không nhận ta, về phần quân thắng thì... Nói đi, nam tử để ria mép chậm rãi đi tới, Khoát Dục theo sát đằng sau. Ta nghe được, trước khi thế lực quân thắng thành lập được biến mất có người đã thấy cao thủ của liên minh cửu U xuất hiện trong thế lực của gã, còn những chuyện khác thì vẫn không rõ. Khoát Dục truyền âm nói. Lôi Cương gật đầu, nhíu mày, xem ra việc quân thắng biến mất thực sự có liên quan đến liên minh cửu U, mà việc này có hơi chút hóc bố đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, cửu xá ở sâu trong thành cửu U. Thế lực của liên minh cửu U, mặc dù ở bên trong thành nhưng toàn bộ thành bị một bức tường cao đến 10 trượng phân cách thành hai nửa, mà trong vòng tường thành chính là nơi ẩn chứa thực lực thật sự của liên minh cửu U. Các cao thủ của liên minh cửu U rất ít khi đi ra đi vào, có hai gã cao thủ đứng chấn ở cửa lớn của thành. Trong tường thành có một vòng kết giới bao phủ, thần thức không có cách nào do thám bên trong. Hôm đó, hai gã nam tử khôi ngô mặc áo đen, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người đang đi đến phía trước. Lúc này một gã nam tử mặc áo vải thường vội vã đi tới chỗ hai người, ánh mắt hai người nghiêm lại, ngầm mang theo vẻ đề phòng. Đứng lại, đây là cấm địa của thành Cửu U, không phải đệ tử của liên minh Cửu U thì không được đi vào. Một gã nam tử ánh mắt lạnh lùng trầm giọng nói. Ta biết, hai vị đại ca, ta có việc gấp muốn gặp tiểu thư Long Âm. Sắc mặt gã nam tử cực kỳ lo lắng nói. Hai gã nam tử áo đen nhìn nhau, có vẻ chần chừ. Lập tức, một gã hỏi, tiểu thư Long Âm là người ngươi muốn là gặp được sao? Quay về nơi ngươi xuất phát đi. Giọng nói của tên nam tử áo đen trở nên lạnh lùng. Một người tên tử lệnh nhờ ta tới đây. Nam tử vội vàng nói. Hai tên nam tử sửng sốt. Hiển nhiên bọn họ biết tử lệnh. Dù sao bên ngoài đồn đại tử lệnh và tiểu thư Long Âm có quan hệ thân thiết, bọn họ cũng có nghe qua. Sau một lát chần chừ, gã nam tử cao hơn nói, ngươi có tín vật gì của y không? Ngữ khí rõ ràng chậm lại rất nhiều. Tên nam tử mặc áo vải thường hai mắt dại ra, lắc đầu nói, không có, ta từ khu phía tây Cửu U giới cách đây 100.000 dặm gặp một người tên là tử lệnh. Y chỉ nhờ ta nói với tiểu thư Long Âm một câu, nhìn dáng vẻ của y trông rất sốt ruột. Y nói tiểu thư Long Âm sẽ trả thù lao cho ta. Hai gã nam tử nhướng mày, lâm vào trầm tư. Gã nam tử mặc áo vải thường nhìn hai người không có hành động gì lại nói. Cùng với chấp sự tử lệnh còn có bốn người mặc áo đen. Hình như trong đó có một người tên chấp sự hành luyện gì đó. Nói là. Nói cái gì? Tên nam tử lùn hơn vội vã ngẩng đầu nói. Sau một lát do dự, gã nam tử mặc áo vải thường, mắt nhìn bốn phía, lấy tay vẫy vẫy hai người. Hai gã nam tử áo đen nhìn nhau, sau một lát do dự đều tiến đến gần nam tử mặc áo vải. Lúc này bỗng có một cơn gió thổi phất qua khiến hai gã nam tử sửng sốt, nhìn bốn phía không thấy ai, thì tiến đến trước mặt gã nam tử mặc áo vải thường. Hình như phía tây có mạch khoáng. Nam tử mặc áo vải nói úp úp mở mở. Thân thể hai gã nam tử chấn động mạnh, khuôn mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Tên nam tử cao hơn vội trầm giọng nói, giữ gã lại, đừng để gã trốn thoát. Việc này rất quan trọng, ta sẽ đi thông báo cấp tốc. Nói xong, tên nam tử liền phi vào trong tường thành. Nam tử mặc áo vải sửng sốt, lập tức nói, các ngươi muốn ở đây chờ đi. Tên nam tử áo đen lạnh nhạt nói. Nam tử mặc áo vải mở chừng hai mắt nói, ngươi, các ngươi. Nói xong thân thể cấp tốc hướng phía bên ngoài thành bay ra. Khi nam tử áo đen phản ứng lại thì người này đã nhập vào dòng người. Tên nam tử áo đen rơi vào thế khó xử. Gã không thể đi khỏi đó đành phải ở lại tại chỗ. Lúc này Lôi Cương đang đi bộ ở chỗ sâu trong thành Cửu U. Nam tử mặc áo vải thường lúc trước chính là khoát dục, tạo cơ hội cho Lôi Cương tiến nhập vào bên trong thành liên minh Cửu U. Khi tiến nhập thành công, Lôi Cương phát hiện bên trong tường thành có một con đường lớn xuyên qua tâm, liếc mắt nhìn thì không thể thấy cuối đường, hai bên đường thì dày đặc các kiến trúc. Lôi Cương quan sát tỉ mỉ, phát hiện kiến trúc ở đây còn cổ xưa hơn ở bên ngoài, cả đại điện khiến cho Lôi Cương có một cảm giác tang thương. Thần thức Lôi Cương lộ ra, nhận biết những người trong các kiến trúc dày đặc đó. Thế nhưng không để Lôi Cương kịp nhận ra gì thì một khí thế kinh khủng đột ngột bao phủ lấy Lôi Cương. Sắc mặt Lôi Cương kinh hãi, ánh mắt lóe lên, lẽ nào đã bị phát hiện rồi? Tiểu tử, ngươi chính là đệ tử của mấy chấp sự kia sao? Chẳng lẽ không biết chỗ này không được dùng thần thức một cách lung tung sao? Một giọng nói hồn hậu vang lên. Sắc mặt Lôi Cương tái đi, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, nhìn vào hư không. Một lão nhân áo xám xuất hiện trước mắt Lôi Cương, ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt băng giá nhìn chằm chằm vào Lôi Cương. Lôi Cương sửng sốt, nhìn lão nhân áo xám, vội vàng nói, tiền bối, tại hạ mới gia nhập liên minh Cửu U chưa lâu, nên không biết, xin tiền bối thứ lỗi. Mới gia nhập sao? Ngươi là đệ tử của chấp sự nào? Gần đây liên minh Cửu U không tuyển nhận đệ tử. ánh mắt của lão nhân trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Lôi Cương. Lôi Cương chấn động, sau một lát chần chừ nói, ta là đệ tử của chấp sự hành luyện, cách đây không lâu, chấp sự hành luyện ra ngoài có nhận đệ tử. Hành luyện sao? Lão nhân nhướng mày, sau một lát trầm tư mới nói, sau này ngươi phải nhớ kỹ, không được tùy tiện dùng thần thức, không thì kể cả lực thiên cũng không thể bảo vệ được ngươi. Giọng nói của lão nhân cao lên vài phần nói, nhưng vẫn chưa chịu đi khỏi đó mà quan sát Lôi Cương một lúc rồi nói, ngươi tên gì? Ma Cương. Lôi Cương thành thật đáp, trong lòng suy nghĩ không biết lực thiên là ai, Lôi Cương đoán là cấp trên trực tiếp của hành luyện, liên. Không sai, người cũng không tệ, thảo nào tên tiểu tử hành luyện đó nhận ngươi. Ngươi có hứng thú đi cùng lão phu không? Bỗng nhiên lão nhân đổi sắc mặt, tự nhiên trở nên ôn hòa, nhìn Lôi Cương nói. Trong lòng Lôi Cương sửng sốt, cũng nhìn lại lão nhân, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc lão nhân này có ý gì. Sau một lát, Lôi Cương lắc đầu nói, ta do chấp sự hành luyện đưa vào, phải được chấp sự hành luyện đồng ý đã. Ha ha, tốt, không sai, tiểu tử, lão phu rất hài lòng với ngươi, chỉ cần ngươi theo ta, lão phu liền cho ngươi làm tương đương với chấp sự, thế nào? Trong ánh mắt lão nhân tràn ngập vẻ tán thưởng, Lôi Cương chần chừ trong chốc lát rồi lắc đầu nói, tiền bối, chấp sự hành luyện sẽ. Lão phu là nhân vật quan trọng cửu xá, một mình y cũng không dám làm gì đâu. Lão nhân ngạo nghễ nói. Lôi Cương vẫn lắc đầu, lão nhân sửng sốt, lập tức giọng nói trở nên lãnh đạm nói, tiểu tử, lão phu rất ít khi coi trọng ai, mà ngươi thì phi phàm, sau khi được mài dũa sau này sẽ có tiền đồ rất tốt, ngươi không nên bỏ lỡ. Trong lòng Lôi Cương cười khổ không ngừng, chủ yếu tới đây là để tìm quân thắng, cũng không muốn có quan hệ gì với liên minh cửu U. Chính mình đã hạ chấp sự hành luyện nên nắm chắc chấp sự hành luyện sẽ không xuất hiện nữa, không có khả năng trả lời, cho nên mới nói như vậy để từ chối. Vậy mà lão nhân vẫn chưa chịu buông tha, khiến Lôi Cương hơi bối rối. Lão nhân kia có thể nhận biết được thần thức của mình, hơn nữa trong cách nói lộ ra thân phận không tầm thường, mà nếu hắn cứ từ chối như vậy, sẽ khiến lão nhân thẹn quá thành giận, khi đó cũng bất lợi cho mình. Sau một hồi suy nghĩ, sắc mặt Lôi Cương hơi cứng nói, tất cả nghe theo lời tiền bối. Lúc này lão nhân mới hiện lên dáng vẻ tươi cười, hai mắt đánh giá Lôi Cương kỹ càng nói, lão phu thấy ngươi hơn hẳn người thường, mà lão phu vừa vặn gặp được một pháp quyết tu luyện, nếu như tu luyện đúng, như vậy liên minh cửu U chúng ta sẽ có thêm một cường giả. Đến lúc đó chỉ sợ cả cương ma của thành Phụng Thiên cũng không sánh được với ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 357. Ngày xưa huy hoàng, nhóm Lôi Cương theo sau lão nhân đi vào chỗ sâu bên trong liên minh cửu U. Cuối cùng Lôi Cương kinh ngạc phát hiện bên trong liên minh cửu U còn có một tòa thành ngăn cản. Ở đây có 16 vị nam tử trung niên mặc áo trắng. Lôi Cương liếc mắt nhìn thì phát hiện 16 vị này đều là cao thủ cương đế, đạo đế. Thấy lão nhân và Lôi Cương, 16 vị kia đều tỏ ra vô cùng cung kính, cúi đầu với thái độ kiêu kỳ. Cung nghênh, 16 người đồng thanh nói nhưng còn chưa nói hết. Lão nhân bỗng ho một cái, cả 16 người đều sửng sốt, ngậm miệng lại. Còn Lôi Cương thì kinh ngạc nhìn lão nhân, đây chính là địa vị của lão nhân cửu xá ở liên minh cửu U sao? Mà chính mình cũng không nhìn thấu tu vi của lão, e rằng địa vị của lão tại liên minh cửu U này phải là thống lĩnh, thậm chí là đại thống lĩnh. 16 người cảm nhận được hai người đi vào, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn nhau, cả đám đều tràn ngập một vẻ đố kỵ trong lòng. Tiểu tử này là ai? Cương đế hoàng giai, làm sao được chính đại nhân dẫn vào đây? Một gã lẩm bẩm nói nhẹ. Theo sau lão nhân đi vào, trước mắt Lôi Cương rộng mở thông suốt, một khoảng không mênh mông vô bờ xuất hiện trước mắt. Khiến Lôi Cương khiếp sợ trong lòng chính là trên không trung có khoảng hơn vạn nam tử mặc áo đen ngồi xếp bằng. Lôi Cương kinh hãi phát hiện, linh khí ở đây dày gấp 10 lần bên ngoài. Hơn nữa trong này toàn bộ đều là cường giả cương đế, đạo đế thiên giai. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, tình hình thực tế trước mắt chứng tỏ liên minh cửu U cũng không hề đơn giản. Thực lực như vậy đủ để ngang bằng với Phụng Thiên. Lôi Cương sợ run cả người. May mà gặp được lão nhân chứ không phải tự mình liều lĩnh đi vào. Không thì có thể bị tiêu diệt ngay. Ha ha, tiểu tử, không nên kinh ngạc, lại càng không nên khiếp sợ. Tuy rằng lúc này ngươi chỉ là cương đế hoàng giai nhưng không quá 1.000 năm ngươi có thể ngồi ngang bằng với bọn chúng, thậm chí còn cao hơn. Lão nhân nói giọng vui tươi, dẫn Lôi Cương đi vào một đường lớn trong khoảng không. Lôi Cương nín thở theo sau, mắt không ngừng đảo qua những nam tử áo đen này. Hắn phát hiện những nam tử áo đen này đều đang chìm vào trong trạng thái tu luyện, e rằng đã đạt được đến cương đế, đạo đế thiên giai. Bây giờ chính là lúc đột phá. Chỉ có điều, Lôi Cương biết hơn vạn cường giả cương đế, đạo đế ở đây số người có thể lên được đạo tiên, cương tiên không vượt qua con số 100. Đột phá từ cương đế đến cương tiên phải nói là khó, không chỉ có tu luyện không thôi là có thể đạt được, còn cần có cơ duyên cùng với ngộ tính. Khiến Lôi Cương ngạc nhiên chính là độ dày linh khí ở đây. Lôi Cương cảm nhận được từ mặt đất có một nguồn linh khí cuồn cuộn không ngừng tỏa ra. Nếu như đoán không sai, trong khoảng không lớn này có một trận pháp, hơn nữa là một trận pháp phi thường. Hai người đi được gần một phút, thì ra khỏi khoảng không lớn. Chỉ có điều khiến trong lòng Lôi Cương càng khiếp sợ chính là có một tường thành theo phong cách cổ xưa, đầy tang thương, mang theo khí tức từ xa xưa ngăn cản con đường của hai người. Thành có một cửa duy nhất có 16 vị lão nhân mặc áo tím ngồi xếp bằng bên trên. Điều khiến Lôi Cương hết hồn là 16 vị lão nhân áo tím này đều là cường giả cương tiên, đạo tiên. Trong lòng Lôi Cương hình như có chút chịu không nổi. Tại liên minh cửu U thuộc cửu U giới, lúc này Lôi Cương mới phát hiện, đã hiểu ra không ít chuyện của liên minh cửu U. Không chỉ có chính bản thân mình mà kể cả Khoát Dục cũng với những người tu luyện ở cửu U giới, thậm chí U Phủ, Địa Linh Tông, Phụng Thiên đều không biết gì về liên minh cửu U. Một thế lực kinh khủng như vậy có thể ẩn nấp tốt đến thế sao? Một thế lực hùng mạnh như vậy có thể lừa được tất cả người ở cửu U giới? Có thể thấy liên minh cửu U che giấu tốt cỡ nào? Kiềm chế nỗi lo sợ trong lòng, Lôi Cương theo sau cửu xá đi vào chỗ sâu ở trong chỗ sâu bên trong tường thành. Như Lôi Cương dự đoán, 16 vị cường giả cương tiến, đạo tiên đồng loạt mở mắt nhìn cửu xá, đều cúi đầu một cách kiêu ngạo. Lôi Cương nhìn ánh mắt cửu xá thay đổi hoàn toàn. Lúc này Lôi Cương có thể xác định, vị cửu xá này tu vi có thể đã đạt tới đỉnh của đạo tiên, cương tiên. Bỗng nhiên, Lôi Cương chấn động. Mình liều lĩnh đi theo cửu xá vào chỗ sâu này có phải là quá mạo hiểm hay không? Liên minh cửu U nghiêm ngặt như vậy tại sao lão nhân lần đầu tiên nhìn thấy mình đã coi trọng, đưa mình vào chỗ sâu trong liên minh cửu U này? Chẳng lẽ không sợ sau này khi ra ngoài sẽ để lộ ra sao? Lẽ nào lão nhân nắm chắc mình không có khả năng ra khỏi nơi này? Tim Lôi Cương đập, bịch bịch, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Liếc nhìn cửu xá, Lôi Cương phát hiện khuôn mặt cửu xá vẫn cười nhạt như trước. Điều này khiến cho Lôi Cương kìm lại. Khi đi vào bên trong tường thành, Lôi Cương hình như hơi có cảm giác choáng ngợp. Hơn 1.000 cường giả cương tiên, đạo tiên mặc áo tím ngồi xếp bằng trên không trung. Linh khí ở đây còn mạnh hơn 10 lần lúc trước. Lôi Cương liếc mắt nhìn hơn 1.000 cường giả, kinh ngạc phát hiện, trong đó có hơn nửa số người mình không nhìn thấu được. Nói cách khác hơn một nửa trong số này là trên cương tiên, đạo tiên địa giai, chỉ có người trên địa giai thì hắn mới không nhìn thấu được. Tiểu tử, có phải ngươi thấy thực lực của liên minh cửu U mà khiếp sợ không? Cửu xá đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn Lôi Cương nói. Sắc mặt Lôi Cương tái nhợt gật đầu. Ha ha, những cao thủ này cũng không phải là của liên minh cửu U, có thể nói. Liên minh cửu U chỉ là ngụy trang mà thôi. Rất lâu trước đây liên minh cửu U có tên là liên minh cửu minh. Khi đó thực lực của liên minh cửu minh có thể nói là đạt được đỉnh cao. Cường giả đạo tiên, cương tiên có mấy vạn người. Trên 100 vị cao thủ đạo thánh. Đáng tiếc hiện tại thành ra bộ dạng này. Hai mắt cửu xá nhìn vào bầu trời. Ánh mắt chìm vào trong hồi ức. Trong lòng Lôi Cương trào lên một cơn sóng. Cửu minh. Lôi Cương liếm môi khô, không nói được gì, mà là lặng lặng chờ đợi. Khi đó, liên minh cửu minh có thể xưng bá trên toàn cửu u giới. U phủ, địa linh tông khi đó cũng chỉ có thể cúi đầu dạ vâng. Nhiều năm qua, lão phu muốn cửu minh lại một lần nữa đạt được đỉnh cao như trước đây. Thế nhưng nỗ lực bao nhiêu năm như vậy, thực thực không được như ý muốn. Ý tưởng đạt được đỉnh cao như trước đây quả là khó như lên trời. Chỉ có điều, gặp được ngươi, lão phu có thể tự tin, khiến liên minh cửu minh tái hiện được huy hoàng ngày xưa. Hai mắt cửu xá đột nhiên chuyển hướng về phía Lôi Cương, trong ánh mắt có phần nóng cháy. Trong lòng Lôi Cương kinh ngạc vô cùng, sắc mặt biến đổi nhìn cửu xá nói nghi ngờ, tiền bối, ma cương không có khả năng làm được như vậy đâu. Lôi Cương đã nhận ra một nguy cơ, e rằng không đơn giản như lời lão nhân này nói đâu. Ha ha, ngươi đương nhiên không thể làm được, chỉ có một người có thể khiến liên minh cửu minh tái hiện được huy hoàng ngày trước, đó chính là minh chủ cửu minh, tên của y mệnh danh cho liên minh cửu minh. Lão nhân chậm rãi cười nói, Lôi Cương thở dốc. Thế nhưng, tu vi của minh chủ cửu minh thâm sâu khó lường, là minh chủ hùng mạnh nhất. Trước đây không lâu, lão phu đã tìm được một tiểu tử phù hợp, thế nhưng thấy ngươi, lão phu đã thay đổi ý định, ngươi so với y thì càng thích hợp hơn. Cửu xá lại cười nhạt như trước nói. Sắc mặt Lôi Cương bỗng trầm xuống, lùi lại mấy bước, một khái niệm bỗng hiện lên trong đầu Lôi Cương, tiểu tử phù hợp như lời lão nhân nói, e rằng chính là Quân Thắng. Mà theo suy đoán của Lôi Cương, lão nhân coi trọng hắn chính là vì muốn hoán hồn. Ánh mắt Lôi Cương sắc bén nhìn chằm chằm vào cửu xá. Ngươi đừng lo, khi thành công, lão phu sẽ khiến ngươi trở thành tốt hơn. Hơn nữa, nếu như cửu minh có thể tái hiện được huy hoàng ngày xưa, khi đó ngươi sẽ là công thần lớn nhất. Lão phu hứa ngươi sẽ được làm trưởng lão ở liên minh cửu minh, thấy sao? Cửu xá nhìn Lôi Cương cười nhạt nói. Lôi Cương lắc đầu, nói nghiêm túc, tiền bối, ngươi muốn hoán hồn sao? Ánh mắt cửu xá sáng ngời, nhìn Lôi Cương rồi nói, không ngờ ngươi cũng biết hoán hồn. Tiểu tử đừng lo, lão phu cam đoan, chỉ cần thành công, lão phu sẽ khiến ngươi trở thành một người không tồi, và lại xin minh chủ truyền cho người, thể tu quyết. Đến lúc đó chẳng bao lâu sau là ngươi có thể đạt được mức độ như lúc này. Lôi Cương lắc đầu, lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cửu xá. Khuôn mặt đang cười của cửu xá hơi thu lại, nhìn Lôi Cương, giọng nói bình thản, chuyện này không phải là ngươi có thể quyết định được. Lập tức cửu xá nhìn bốn phía, Lôi Cương quay đầu nhìn, phát hiện bỗng nhiên hơn 1000 cường giả cương tiên, đạo tiên đều mở mắt, nhìn chằm chằm vào chính mình. Linh khí đột nhiên trở thành áp lực, khí thế kinh khủng phóng lên, khiến không gian gần như đông đặc lại. Tiểu tử, thái độ của lão phu đối với ngươi rất tán thưởng, hy vọng ngươi cảm nhận được. Nếu như để lão phu làm mạnh tay, kết quả là ngươi chỉ có hồn tiêu phách tán mà thôi. Mà nếu bây giờ ngươi tự nguyện thì lão phu bảo đảm tiền đồ của ngươi sau này rộng lớn thênh thang. Sắc mặt cửu xá hơi trầm xuống, theo dõi Lôi Cương. Lôi Cương bị hơn 1000 cường giả nhìn chằm chằm, giống như bị hơn 1000 mãnh thú theo dõi. Trong lòng Lôi Cương suy nghĩ khẩn trương. Lúc này mình có thể nói là có chạy đằng trời. Khẽ thở dài, ánh mắt Lôi Cương nhìn cửu xá nghiêm trọng. Nếu như bây giờ dùng tiên khí màu vàng, có thể chạy trốn được hay không? Nếu như dùng hạt châu của sư tôn để lại, có thể chạy trốn được hay không? Lôi Cương trở nên trầm tư. Tiểu tử, không nên nghĩ cách chạy trốn. Nếu như lão phu đoán không sai, ngươi chắc là thống lĩnh cương ma gần đây mới nổi lên tại thành Phụng Thiên của cửu u giới phải không? Ma cương, cương ma, ha ha, chuyện của ngươi ở thành Phụng Thiên, lão phu cũng có biết một chút. Ngươi có một thanh tiên khí cấp cao, uy lực có thể nói là bất phàm. Thế nhưng ngươi cho rằng một thanh tiên khí có thể ngang bằng với lão phu cương thánh thiên giai sao? Đột nhiên cửu xá vừa cười vừa nói. Trong lòng Lôi Cương chấn động mạnh, trừng mắt tròn vo nhìn cửu xá. Cương thánh thiên giai. Ngực Lôi Cương thở dữ dội. Cường giả cương thánh thiên giai. Trong lòng Lôi Cương đã có chút tuyệt vọng. lão nhân đã coi trọng mình, mà lão cũng đã dự định trước. Nếu như bây giờ không đồng ý, như vậy Cửu Xá sẽ ra tay. Đến lúc đó thì mình có xuất ra tiên khí cũng không phải đối thủ của Cửu Xá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, Minh Đế nhóm Lôi Cương cân nhắc trước sau, nhận ra mình đã thành cá nằm trên thớt. Tình hình lúc này không phải là thứ mình có thể khống chế được. Đối mặt với cường giả cương thánh thiên giai, trong lòng Lôi Cương hiện lên một cảm giác bất lực. Giơ tay chịu trói sao? Đó không phải là phong cách của Lôi Cương. Thế nhưng lúc này, Lôi Cương biết đành phải như vậy. Đối mặt với thực lực hùng mạnh, mình phải chọn con đường sống. Thế nào? Lão Phu chỉ cần thần hồn của ngươi. Hơn nữa, Minh Chủ Cửu Minh chiếm dụng thần hồn của ngươi là vinh hạnh lớn lao cho ngươi. Sau này khi thành công, ngươi sẽ nhận được sự cảm tạ của Minh Chủ Cửu Minh. Khi đó thân phận của ngươi có thể nói một bước lên trời. Thống lĩnh của Phụng Thiên thì có là cái gì? Chờ Minh Chủ Cửu Minh khôi phục, thì đám U Phủ, Địa Linh Tông kia đều không thể nào làm gì được. Cửu Xá nói tiếp, lời nói ngầm mang theo một vẻ mê hoặc. Trong mắt Cửu Xá, U Phủ, Địa Linh Tông chỉ là những môn phái trước kia. Đương nhiên, tất cả đều không hùng mạnh bằng Minh Chủ Cửu Minh khi khôi phục lại. Lôi Cương dần dần ổn định tinh thần, lạnh lùng nhìn Cửu Xá nói, tiền bối, chẳng biết tiểu tử theo như lời ngươi nói đã tìm được trước đây là ai, có thể đưa ta đi xem được không? Cửu Xá biến sắc, trong nháy mắt từ vẻ mặt ôn hòa thành ánh mắt kích động lóe lên. Không ngại, nếu như ngươi đồng ý, thì kẻ đó sớm muộn sẽ là của ngươi. Lập tức, Cửu Xá ôm vai Lôi Cương, không để cho Lôi Cương nhúc nhích, hướng bay vào chỗ sâu bên trong. Ở cuối cùng của khoảng không này là một ngọn núi cao chạm mây, từ dưới nhìn lên chỉ thấy sương khói nhàn nhạt, căn bản là không thấy được đến đỉnh. Lôi Cương chỉ cảm thấy bên tai truyền đến tiếng lốc vù vù, gió mạnh quất vào lỗ tai, cho thấy tốc độ nhanh đến thế nào. Chỉ sau một thời gian bằng mấy hơi thở, Lôi Cương phát hiện mình đang ở trong một nơi mờ ảo, bốn phía đều có sương nhàn nhạt, giống như là tiên cảnh. Lôi Cương bỗng phát hiện phía trước có một đại điện màu vàng đất đứng sừng sững trong đám sương, liếc mắt nhìn lại thì giống như một tòa thành trong mây. Cửu Xá nhìn đại điện màu vàng đất, trong mắt đầy vẻ kính nể lẫn nồng cháy, lẩm bẩm nói, đây chính là nơi Minh Chủ Cửu Minh ở trước đây, hoàng đế của Cửu U giới. Lôi Cương đánh giá kỹ lưỡng đại điện trong mây, hắn cảm nhận được một phong cách cổ xưa, tang thương cùng với khí tức uy nghiêm từ đại điện tỏa ra, khiến nội tâm kẻ khác cũng phải quỳ lễ. Lôi Cương thầm hỏi không biết phải người hùng mạnh cỡ nào mà được cường giả cấp cao nhất của cương thánh như Cửu Xá sùng kính như vậy. Đúng lúc này, Cửu Xá đi lên phía trước, Lôi Cương ngẩn người theo sau. Xuyên qua đám sương, Lôi Cương phát hiện đại điện có một thềm đá dẫn lên, chỉ là do đám sương che kín khiến kẻ khác sinh ảo giác. Bước lên trên thềm đá, Lôi Cương cảm nhận được một luồng linh khí đậm đặc vô cùng từ trong thềm đá truyền vào gan bàn chân một cách mạnh mẽ, khiến cho cương khí, nội kình đều trở nên sôi sục khắp cơ thể. Hơn nữa, tu vi hình như tăng lên. Trong lòng Lôi Cương kinh hãi, thềm đá này sao kinh khủng như vậy? Thềm đá này là do Minh Chủ Cửu Minh tìm được ở vùng sát biên giới với Đại Địa Chi Nguyên, tên là Đại Địa Chi Thạch. Đối với người tu luyện có thể nói là chỗ rất tốt. Rất ít người có thể bước lên trên đại địa chi thạch này. Ngươi có thể bước lên, coi như là cơ duyên của ngươi. Cửu Xá vừa cười vừa nói. Ở sát biên giới đại địa chi nguyên, trong lòng Lôi Cương chấn động. Lập tức sau một lát trần trừ bèn hỏi, tiền bối, lẽ nào tu vi của Cửu Minh tiền bối mà không thể có được đại địa chi nguyên sao? Đại địa chi nguyên ở Cửu U giới chính là tinh túy bậc nhất của giới, phải trải qua bao gian nan mới ngưng tụ mà thành, phải không? Lúc trước, Minh Chủ Cửu Minh một mình đi trước, cuối cùng đến sát biên giới vẫn không làm được. Một vật nghịch thiên như đại địa chi nguyên chỉ có người có cơ duyên mới làm được. Cửu Xá thở dài nói, hiển nhiên, khi nở. Lôi Cương nhướng mày, đến thực lực như của Minh Chủ Cửu Minh cũng không có cách nào có được. Xem ra trước đây mình tìm cách làm cũng thật là ấu trĩ. Không chỉ có mình, cả U Phủ, Địa Linh Tông, Phụng Thiên đều là như vậy. Lôi Cương hít sâu mấy hơi, nghĩ đến chuyện mình trở thành một người khác, Lôi Cương không cam lòng chút nào, cốt giáp của mình cùng với trải qua bao nhiêu đau khổ mới trở nên hùng mạnh như vậy, vậy mà phải chắp tay tặng người, chẳng ai muốn cả. Thế nhưng, lúc này tất cả hầu như kết cục đã định, Lôi Cương căn bản là không thể thay đổi được. Trước một thực lực tuyệt đối trước mặt, ai cũng phải cúi đầu, Lôi Cương cũng không ngoại lệ. Lẽ nào, sẽ xảy ra như thế này sao? Trong lòng Lôi Cương thầm nghĩ, suy nghĩ của hắn giãy giụa, nhưng chỉ có thể thản nhiên chấp nhận. T-A-U-I-N-I-I-C-O-M, tiểu tử, không nên lo lắng, Minh Chủ Cửu Minh sẽ hậu đãi ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ không lo lắng như bây giờ. Dường như Cửu Xá nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Lôi Cương, quay đầu nói. Lôi Cương cười bất đắc dĩ, lắc đầu không nói gì. Nửa phút sau, Lôi Cương và Cửu Xá đã đứng ở cửa chính vào đại điện màu vàng đất, nhìn cửa đại điện đóng chặt. Trong lòng Lôi Cương biết, trong đại điện dường như có một con mãnh thú ẩn nấp đang nhìn mình chằm chằm. Cảm giác này khiến Lôi Cương không được tự nhiên. Cửu Xá đứng ở cửa nhìn một lúc, rồi quay đầu đi đến một phòng nhỏ ở phía bên cạnh. Lôi Cương nhìn phòng nhỏ, trong lòng thở dài, quả nhiên là Quân Thắng. Lôi Cương đã nhận thấy khí tức của Quân Thắng. Cửu Xá đi tới phòng nhỏ tự động mở ra, một gã nam tử khôi ngô cao to chạy ra. Lão già kia, rốt cuộc ngươi muốn quản chế ta đến bao giờ? Giọng nói của nam tử khôi ngô đầy phẫn nộ gào rít lên. Bỗng nhiên nam tử khôi ngô sửng sốt, nhìn thấy Lôi Cương ở bên cạnh Cửu Xá, ánh mắt biến đổi, lập tức có chút kích động kêu lên, sư tôn. Lôi Cương thản nhiên gật đầu cười. Cửu Xá cũng quay đầu sang nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên nói, Cương ma, không nghĩ tiểu tử này là đồ đệ của ngươi. Ha ha, không hổ là thầy trò, người thường không thể so sánh được, chỉ có điều vậy thì. Khuôn mặt Lôi Cương co giật, thản nhiên nói, thả y đi, chỉ cần một người, được không? Cửu Xá trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu nói, như vậy ta theo lời ngươi, tiểu tử, ngươi có thể đi. Cửu Xá nhìn Quân Thắng nói, tay phải nắm vào vai Quân Thắng, văng lên trời, thân thể Quân Thắng biến mất. Lôi Cương lo lắng nhìn hướng Quân Thắng biến mất. Không cần lo lắng, lão phu sẽ không để y bị thương tích nào đâu. Ha ha, như vậy giờ chúng ta có thể bắt đầu được rồi chứ? Cửu Xá nói, nói đến cuối câu thì khuôn mặt càng trở nên kích động. Lôi Cương gật đầu, thở dài nói, vì sao Cửu Minh tiền bối phải đợi lâu như vậy mới tiến hành đoạt xá? Lẽ nào những năm gần đây, Cửu U giới không có cường giả nào đủ mạnh? Cửu Xá sửng sốt, khóe miệng nhếch lên cười một cách bất đắc dĩ nói, có, hơn nữa từng có rất nhiều, nhưng lần nào cũng thất bại. Thần hồn của Minh Chủ Cửu Minh hùng mạnh như vậy, làm sao người bình thường có thể dung nạp được? Chỉ có người càng mạnh thì tỷ lệ thành công càng lớn, mà trong đó, tu vi của ngươi rất mạnh. Những người lão phu bồi dưỡng tu luyện thể tu không có ai được như ngươi, vì vậy lần này lão phu mong rằng sẽ không phải thất vọng. Lôi Cương cười lãnh đạm, gật đầu, sau một lát sắc mặt Lôi Cương trở nên nghiêm túc nói, tiền bối, chẳng biết rốt cuộc Minh Chủ Cửu Minh là ai? Ha ha, ngươi muốn nghe chuyện về lão sao? Cửu Xá ngẩng đầu nhìn Lôi Cương cười nói. Cửu Xá thực tình rất tán thưởng Lôi Cương, vì gần đến đích đoạt xá thành công của Cửu Minh nên Cửu Xá rất kích động. Cửu Xá nói hiền hòa vô cùng. Lôi Cương gật đầu. Cửu Xá hít một hơi thật sâu, nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nói, tiểu tử, ngươi có từng nghe nói về Ngũ Đế thời xưa chưa? Lôi Cương chấn động, trong lòng dấy lên một ngọn sóng. Lúc trước khi ở trong không gian thuộc tính hệ mộc của Chí Bảo Cầm Thanh Tiên khí cấp cao thuộc hệ mộc, Lôi Cương đã có nghe về Ngũ Đế thời xưa, tuy rằng cũng không hiểu rõ lắm, nhưng thanh tiên khí của Mộc Đế thời xưa cũng cực kỳ mạnh, không kém gì với thanh kiếm dài màu vàng trong lôi phủ của Hạo Huyền. Tiên đế của tiên đạo giới, Cửu Minh của Cửu U giới, Hỏa đế của Dung Luyện giới, Thủy đế của Thủy Linh giới cùng với Mộc đế của Mộc Thần giới. Năm vị cao thủ của năm giới xưa gọi là Ngũ Đế thời xưa, Minh Chủ Cửu Minh chính là vua của Cửu U giới, Minh Đế. Nhưng vì tu vi của Minh Chủ Cửu Minh đã đột phá qua Cương Thánh Thiên giai, khiến kẻ khác phải kinh ngạc, Khi đó có thể nói thiên hạ cửu u giới là của một mình minh chủ cửu minh. Minh chủ trong tay nắm cả giới. Cuối cùng ngũ đế thời xưa liên hợp lại, tiến quân vào vô thượng giới. Khi đó lão phu đang bế quan, nên không tham gia. Thế nhưng khi lão phu tỉnh lại, thì đã không còn gì.